Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 671, chương 675, tinh anh dã quái. Canh 1, a, ta chán ghét đây nên chết ẩm ướt khí hậu, nó để cho lỗ mũi của ta ngứa. Thái Miu ốc toái sống lưng có chút không kiên nhẫn địa xoa xoa chính mình cái mũi. Thuận tiện trả lại cạo cạo nó răng nanh. Cứ việc thú nhân ở trước đây thật lâu đã từng ở tại tương tự rừng mưa trong hoàn cảnh. Nhưng đó là rất sớm trước kia sự tình. Hiện tại chúng bộ lạc tại hoang dã trong một góc khác mặt thở hồn hền. Thu liễm lấy răng nanh cùng lưỡi dao sắc bén. Cùng chờ đợi tân cơ hội. Thái Miu ốc toái sống lưng vũ động chính mình loan đao. Nó hiện tại anh hùng đẳng cấp đã có 2 cấp, bắt đầu có chút khó khăn. Chung quy với tư cách là một cái lang kỵ binh, nó sức chiến đấu cần sói cưỡi với tư cách là dựa vào. Cứ việc tại 5 cấp lúc trước sẽ có vẻ khó khăn một ít. Bất quá chỉ cần chống được 5 cấp, Thái Miu ốc toái sống lưng liền có thể rất nhanh nghênh đón một đoạn cường thế kỳ. Tại cái khác anh hùng chưa tới đạt 10 cấp lúc trước. Dựa vào sói cưỡi đưa cho dư cao bạo phát cùng trác tuyệt tính cơ động. Nó có thể rất vui sướng địa tiến hành đuổi giết những cái kia nhỏ yếu nhân loại nhóm. Nó hưởng thụ quá trình này. Tựa như cùng tại hoang dã tại liệp sát những cái kia màu mỡ lộc quần. Kế tiếp là cái gì à? Đi một nửa. Bốn phía ẩm ướt hoàn cảnh để cho lang kỵ binh đầu óc có phần mơ hồ. Vì vậy nó móc ra tát mãn, Salmon, cho giá khu lộ tuyến chỉ dẫn. Tại thông qua chiến trường chính là đồ tiến hành định vị. Lang kỵ binh tìm đến vị trí của mình. Trên thực tế, đối với lang kỵ binh mà nói, nó cho đến hiện tại trả lại không có đi dạo xong chính mình giá khu. Bởi vì bản thân lấy lang kỵ binh đặc tính mà nói, nó đủ khả năng biểu hiện lớn nhất giá trị ngay ở chỗ nó tại 50 cấp giai đoạn cường thế thống trị kỳ, cho nên một khi đến 5 cấp, Thái Miu ốc toái sống lưng liền sẽ bắt đầu điên cuồng mà liệp sát. Thông thường mà nói, trận đấu sẽ ở cấp này đoạn chung kết, dù sao đối với tại 5 cái phối hợp ăn ý thú nhân người chơi. Phía trước kỳ thời điểm chủng tộc đưa cho dư đặc tính khiến chúng nó có thể ở phương diện này chiếm giữ nhất định ưu thế. Đương nhiên, có đôi khi cũng sẽ xuất hiện liệt ngoài. Cho ta xem nhìn, phụ cận có nào dã quái. Thái Miu ốc toái sống lưng dùng chính mình loan đao khơi màu dã khu lộ. Tuyến chỉ dẫn, nó thấy được phụ cận có một người hình tinh anh dã quái. Suy nghĩ một chút. Thái Miu ốc toái sống lưng cảm thấy hiện tại đã miễn cưỡng có khả năng đánh chết nó. Chung quy nó lựa chọn chọn mới bắt đầu phù văn gia trì trang bị. Là ổn thỏa nhất giã khu khôi phục hình phù văn. Triều tịch người sùng bái. Những cái kia mọc ra lân phiến. Tràn đầy mùi tanh biểu diễn. Thấy được giã quái. Thái Miu ốc toái sống lưng trong đầu trong chớp mắt hiện ra nhất phó đã lâu hình ảnh. Với tư cách là một người thân ở hoang dã thú nhân. Nó nguyên bản cùng những cái này tại mặn trong nước gây sự ra hỏa đánh không hơn nửa điểm quan hệ. Nhưng là vì tổng võng tồn tại, nó vẫn có qua một đoạn không thể nào vui sướng thủy vực mạo hiểm. Ta chán ghét biển rộng, bởi vì ngươi phẫn nộ địa cắn nó một ngụm, chỉ có thể ăn vào miệng đầy mặn thối. Với tư cách là một người tiêu chuẩn đất liền chủng tộc. Thái Miu ốc toái sống lưng rất là chán ghét nói. Điều này làm cho nó lại càng là nảy mầm một tia sát ý. Nó cảm giác mình có chém chết ra hỏa kia. Vì vậy Thái Miu ốc toái sống lưng nện bước vội vàng sao động bước chân. Tại xuyên qua phụ cận một mảnh dòng suối. Nó thấy được ở vào phía trước một cái đầm nước nhỏ trước cỡ lớn hình người sinh vật. Đó là một cái mọc ra 6 cái cánh tay ra hỏa. Nó tựa hồ tại nơi này sững sờ, từ Thái Miu ốc toái sống lưng vị trí, chỉ có thể trông thấy nó kia bóng loáng cái ót. Thái Miu ốc toái sống lưng không có suy nghĩ đối phương có thể là địch quân người chơi. chung quy tổng võng chiến đấu trong tin tức cho chúng nó cơ bản nhất chức nghiệp tin tức. Hơn nữa đối phương kia sáu tay hình thái cùng cỡ lớn hình thể. Thấy thế nào cũng cùng nhân loại kéo không hơn nửa điểm quan hệ. Có lẽ là triều tịch lực lượng đưa cho dư nó tại Naga huyết mạch thân trên hiện. Thái Miwok toái sống lưng không có suy nghĩ nhiều. Nó cũng lười suy nghĩ nhiều. Đi trước chém một đao lại nói. Không chém lời làm sao biết có đánh hay không qua được. Vì vậy, ở trong hư không vô số người xem có chút vi diệu nhìn chăm chú. Thái Miwok toái sống lưng nhe răng cười lấy hướng phía trước tinh anh dã quái đi đến. A, không muốn đi a, ngươi đánh không lại hắn. Thính phòng, một cái người xem tại kêu thảm. Hắn tuy không là một người thú nhân bảo hộ hiệp hội thành viên, cũng không phải là tuyệt đối cân đối giáo phái tín đồ. Thế nhưng có đôi khi còn có mặt khác một loại quan hệ so với kia cả hai càng làm cho người tập trung tinh lực. Đó chính là khi người đầu nhập một số tiền lớn tại trên người nó thời điểm. Đánh bạc chó hủy cả đời. Nhìn xem đăng tải kêu rên người xem. Bên cạnh một thanh niên đối với mình muội muội nói. Đó là bởi vì ngươi liền đánh bạc tay tệ đều không có. Kết quả chờ đợi hắn. Là muội muội một cái ghét bỏ bạch nhãn. Trong chớp mắt, thanh niên cảm giác chính mình cả cuộc đời đều trở nên lờ mờ. Bất quá nội tâm lờ mờ không chỉ là người thanh niên này. Càng nhiều tại đủ loại kiểu dáng địa phương mua sắm bản cuộc tranh tài thú nhân của khán giả đều tại. Yên lặng trôi huyết, đương thi đấu thể thao sản sinh một khắc này. Trí tuệ sinh linh đánh bạc tính cũng kế tiếp bị kích phát. Đây là một người truyền kỳ xúc sắc đánh bạc thánh tại chính mình hồi ức lục thượng ghi một câu. Này đương nhiên cũng chẳng phải tinh chuẩn, mang theo vô cùng nồng nặc cá nhân sắc thái. Chung quy từ vĩ mô cùng khả quan góc độ nhìn, thi đấu thể thao càng nhiều hơn là kích phát người thắng bại tâm. Là đúng tại thắng lợi khát vọng. Bất quá thi đấu thể thao luôn là hội cùng với hoặc nhiều hoặc ít ván bài. Đây là đa nguyên trong vũ trụ một cái tương đối phổ biến hiện tượng. Có đôi khi, nó xen vào tiêu khiển cùng trầm luân giữa. Tại màu xám khu vực bên trong bày ra lấy sinh vật có trí khôn nguyên thủy nhất tâm tình. Mặc kệ thính phòng thượng tràn ngập như thế nào kinh ngạc cùng sao động tâm tình. Thái Miwok toái sống lưng còn là nhanh chóng vọt tới cái kia bị nó coi là tinh anh sinh vật trước. Mặt, sau đó, bị một sóng chùy về nhà. Người đã bị địch phương anh hùng đánh chết. Người chiến trường tai tệ rơi xuống bảy mai. Nhìn xem võng mạc nổi lên hiện nhắc nhở tin tức. Thái Miwok toái sống lưng có chút mộng bức địa đứng ở trong suối nước. Ta là ai? Ta ở đâu? Nó đến tột cùng là cái gì thiết ngu ngơ. Cứ việc bởi vì xuất trang vấn đề. Dịch thu đẳng cấp tạm thời cùng Thái Miwok toái sống lưng là ngang hàng. Thế nhưng với tư cách là một cái trung kỳ mới phát lực lang kỵ binh. Đang chủ động cùng một người giai đoạn trước vật lộn liền có đủ tương đối lớn ưu thế võ tăng cận. Thân, kết quả sớm đã bị an bài có rõ ràng. Không có quá nhiều giấy giụa. Tại kia đột nhiên như mưa rơi cỡ lớn nắm tay nện búa. Thể chất yếu ớt lang kỵ binh trực tiếp đánh ra di di. Bất quá nó còn là đã được toại nguyện địa chém dịch thu một đao. Sau đó liền không có sau đó. Đây là đánh lén, là hèn hạ đánh lén. Đường mộng bước đầu óc tại vài người đội viên gào thét hạ cưỡng ép khôi phục bình thường. Thái Miwok toái sống lưng phẫn nộ địa đang nói chuyện thiên trong kênh nói chuyện mặt hô. Với tư cách là một cái giai đoạn trước yếu ớt nhân vật. Thái Miwok toái sống lưng cảm thấy nó là có cơ hội đánh chết dịch thu. Dù sao đối phương tại có đủ mạnh mẽ như thế bảo phát đồng thời. Là không thể nào có đủ ngang nhau cường độ phòng hộ. Lửa giận vọt lên Thái Miwok toái sống lưng ngực. Nó nhắc tới chính mình loan đao. Nó quyết định lại đi giã khu cho cái kia hèn hạ nhân loại một bài học. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?